Kiếm tốt quá à. Chương 144, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 144, kết thúc ngay tại hai phái tranh chấp không hả? Khó phân thư hùng lúc, nhị hoàng gia đuổi tới. So sánh thiên đức đế hậu đại, hiển nhiên hắn tại triều đình chung có càng lớn quyền nói chuyện. Không phải thiên đức đế hậu đại vô năng, mà là tuổi xuân đang độ thiên đức đế hiện tại làm sao có thể dễ dàng tha thứ các con đến gần quyền lực. Kết quả không nghĩ tới xảy ra một màn như thế. Ngược lại làm cho con cháu của mình tại cạnh tranh chung ở thế yếu. Nhị hoàng gia là cái ẩn nhẫn. Hắn một mực tại nhẫn. Bà lão đại nhẫn chết rồi. Lại đem lão tam nhẫn phế đi. Hiện tại rốt cục nhẫn đến lão tứ xảy ra chuyện. Lúc đầu hắn đều coi là đời này lại không đại vị khả năng. Nhưng thiên mệnh phiêu miểu. Không đến cuối cùng ai còn nói rõ ràng. Lập tức ngăn lại đám kia ngo ngoe muốn động thiên đức đế từ chung. Không thể phái binh ngạnh xông. Chuyện này với hắn đến nói một điểm chỗ tốt đều không có. Thành công hắn như thế nào tự xử. Thất bại lại gánh vác bức từ huynh đệ thanh danh. Tại hơi ngừng lại đám đại thần dị động về sau. Nhị hoàng gia đơn độc đi hướng cái kia lâu ra nghịch từ. Đương nhiên. Với hắn mà nói đó là cái tuổi trẻ tài cao thanh niên. Vì mẫu báo thù, tình có thể hiểu, ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, các hạ cũng là trung thần về sau. Nhưng vì sao làm ra loại này thiên nhân cộng phẫn, làm cho người giận sôi. Nhị hoàng gia chính ở chỗ này thao thao bất tuyệt, Lâu Tiểu Ất lại dứt khoát đánh gãy hắn. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Vẫn còn có tâm tư ở chỗ này nói nhảm. Ta đối hoàng tộc không có hảo cảm. Cũng vô ác ý, chỉ luận sự. Không liên quan cái khác. Người cái này tứ đệ cùng ta có thù. Sau nửa canh giờ hẳn phải chết. Người có thể ở chỗ này ngồi đợi. Cũng có thể đi làm chút gì. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhị hoàng gia cũng có chút xấu hổ. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được hiện tại cũng không phải giả vờ không biết thời điểm. Đây là một lần đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu giao dịch. Thời gian ngắn chút, mà lại thực lực của ta còn lực có chưa đến. Lâu Tiểu Ất cười lạnh. Ngài nhịn mấy chục năm. Hiện tại cáo tố ta lực có chưa đến. Vậy ngươi tới nơi này làm gì? Ta không giúp được ngươi. Bất quá ta nhìn kia quốc sư Tử Cơ còn là nhân không tệ. Liền chỉ nửa canh giờ. Đây là ta hồi báo. Tiệt sẽ không thêm ra một phần. Nhị hoàng gia cắn răng một cái. Thấp giọng nói. Mong rằng thượng sư tuân thủ ngôn vâng. Ta như thành công. Vô luận là Lâu Phủ vẫn là Diêu Phủ. Đều sẽ có cái tốt kết quả. Tất không nuốt lời. Hai người hai ba câu liền quyết định chiếu dạ quốc tương lai. Mắt thấy nhị hoàng gia vội vàng rời đi. Lâu Tiểu Ất mặt không biểu tình. Nhưng quỳ trên mặt đất thiên đức đế lại mục đổ máu lệ. Cũng không biết là tại hối hận. Vẫn là tại hận. Muốn nói nhị hoàng gia hiện tại liền có thể khống chế đại cục. Có chút nói quá sự thật. Thiên đức đế 8 năm kinh doanh. Không nói tường đồng vách sắt. Cũng là căn cơ rất ổn. Nhưng nhị hoàng gia lại có ngoan chiêu. Đường triều tư không minh trên mặt là thiên đức đế người. Trên thực tế lại là hắn là bè phái. Chỉ cần nhường hắn dẫn đầu tụ tập những hoàng tử kia. Các hoàng tử tất nhiên tụ tập đối kháng hắn vị này đại bá. Đến lúc đó chỉ cần một mẻ hốt gọn. Toàn bộ giam lòng. Không có cái khác hoàng thất huyết mạch. Sẽ chậm chậm ngâm chế những cái kia thiên đức đế cựu thần liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Đây là một cái cực kỳ phức tạp quá trình. Nhưng đáng giá thử một lần. Hắn hiện tại đã qua tuổi ngũ tuần. Lúc này không đọ sức. Lại đi chỗ nào mấy người cơ hội như vậy đi. Lâu Tiểu Ất đứng ở nơi đó. Bất động như núi. Hắn biết rõ những cái kia binh tướng thị vệ có mơ tưởng xông lại đem hắn chém thành muôn mảnh. Vụng trộm có bao nhiêu cung tiễn tại chỉ vào hắn. Thậm chí còn có tu sĩ ẩn tàng trong đó. Có những cái được gọi là thần bí nha môn cao thủ. Nhưng này thì thế nào? Thiên Đức Đế hôm nay sống không được. Chuyện đơn giản, tựu đơn giản xử lý. Không tới một canh giờ. Bởi vì sợ hãi, phẫn nộ, sỉ nhục, nóng bức, bởi vì quỳ xuống mà tạo thành toàn thân huyết dịch kinh mạch không khoái. Thiên Đức Đế liền đã xuôi tay đi về phía tây. Nhưng Lâu Tiểu Ất vẫn lại chờ lâu một khắc, thẳng đến một canh giờ kỳ đầy. Liếc nhìn đám người vây xem, hắn không có chút nào tu sĩ đối phàm nhân hạ thủ áy náy. Mở ra thân hình, hướng về một cái phương hướng phóng đi, ý thức được Thiên Đức Đế khả năng đã gặp bất trắc. Mà lại hắn đã rời đi Thiên Đức Đế bên người. Vì vậy đại gia xông lên, mà đối mặt hắn kia mặt quân trận tắc vạn tiễn tề xuất. Đao thương tương hướng, Lâu Tiểu Ất một tiếng kêu nhỏ. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ từ lên cao, hoàn toàn vi phạm với bình thường vật lý quy luật, đột phá đại địa trói buộc, mũi tên tại dưới chân xẹt qua, hắn phảng phất đạp trên mưa tên, cứ như vậy vút qua trăm mấy trượng mới chậm rãi rơi xuống. Lại một điểm địa, giống như đại bàng đồng dạng hướng ra phía ngoài bay đi. Ân, là ấu bằng, còn phi không dài. Lúc cần phải không thường điếm chân. Trong hoàng thành đã là loạn thành một bầy. Nhưng cái này đã chuyện không liên quan tới hắn. Chuyện đời đã đứt, lại không lo lắng. Hiện tại, là nên hắn chạy trối chết thời điểm. Hắn cực kỳ may mắn. Chiếu giả trong thành không có trúc cơ tu sĩ tồn tại. Hoặc là cũng có, nhưng là nhân gia không nguyện ý tham dự. Có thể có chỗ tốt gì? Vì một phàm nhân, cho dù là hoàng đế, lại đi cùng một tên trúc cơ tu sĩ đối nghịch, không nói thắng thua, bản thân liền không có ý nghĩa. Chiếu giả thành sớm đã phong thành, cùng 8 năm trước, cái này đem lại là một trận huyết tinh tẩy lễ. Kỳ thật đối hoàng triều đến nói cũng rất bình thường, bất quá là lại một lần đầu tường biến ảo đại vương kỳ thôi. Lâu Tiểu Ất bay ra khỏi thành tường. Hướng Lương Quốc phương hướng một đường chạy gấp, đường đi sớm đã kế hoạch xong, cũng không cần đùa nghịch hoa chiêu gì. Lấy hắn tình huống hiện tại, chính là chạy thẳng tắp thỏa đáng nhất. Tại chiếu dạ quốc tu hành giới kịp phản ứng trước đó, hắn đoán chừng chính mình còn có thể có mấy ngày thanh nhàn thời gian. Lại sau này sẽ có hay không có truy binh, hoàn toàn tự nhìn những cái kia tu hành cao nhân ý kiến có thể hay không đạt thành nhất trí. Hắn không có phi hành đi đường, bởi vì hắn cái này không gọi phi, gọi trượt, tại phàm tục thế gian tự lộ vẻ cực kỳ buồn cười. Tựa như một con gà, cũng có thể bay nhảy một khoảng cách, nhưng lại không phải chân chính phi, cho nên hắn tự dùng nguyên thủy nhất phong quyền độn giáp. Bởi vì thứ này tốc độ cũng không chậm, mấu chốt là tiết kiệm linh lực. Tại hắn hiện tại thân vô linh thạch tình huống dưới, như thế nào bổ sung linh cơ chính là cái vấn đề lớn. Không dám tùy ý sử dụng, còn phải đề phòng nếu như gặp phải ngăn chặn sau chiến đấu. Một tháng sau, phì thủy chi nam, Lâu Tiểu Ất ngay tại âm thầm cân nhắc chính mình là tìm chiếc thuyền đâu. Vẫn là lướt qua đi. Phì thủy bề rộng chừng 150 trượng, vừa đúng ngay tại cực hạn của hắn thượng. Nếu như một cái nắm giữ không tốt, hoặc là hướng gió có biến, liền có khả năng tại cuối cùng ngã vào trong nước. Mặc dù chìm bất tử hắn, lại quá mức mất mặt. Hắn đi tới vị trí này, không phải bến đò, hiếm thấy thuyền, vô luận ngược dòng hạ đi đều phải tốn phí không ít thời gian. Cho nên hắn vẫn cảm thấy lướt qua đi. Nhưng đến tìm tương đối hẹp địa phương, tốt nhất có thể là cái cao điểm lên nhảy. Hướng thượng du đi vài dặm địa, rốt cuộc tìm được một chỗ như vậy. Hà rộng 130 trượng, mấu chốt bên này còn có sườn đất. Vì vậy chạy khởi nhanh, chuẩn bị tại sườn đất cuối cùng bắn ra mà lên. Nhưng ở lâm nhảy trước đó, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì một trận gió, ngược phong, đôi này lướt đi đến nói ảnh hưởng thực tế quá lớn. Cho nên cũng chỉ có thể chờ phong tiểu chút. Đúng lúc này, Trên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng cười. Ngẩng đầu nhìn lên, một lão giả xoay quanh ở trên bầu trời. Dưới chân một cái lông vũ trạng pháp khí. Mày trắng thọ cần, tiên phong đạo cốt, nhìn hắn phát giác, tự mở miệng cười. Ngươi thấy một lần ta, trong lòng nhất định đang suy nghĩ người này một bộ da vẻ đạo mạo. Mặt mũi hiền lành phía dưới, nhất định bao hàm một loại nào đó lòng xấu xa. Không thể tín nhiệm, ta không trách ngươi, bởi vì mỗi cái chạy nạn người đều sẽ như vậy muốn. Nếu như dài hung ác, người càng biết cho rằng người này đều ác gia lẫn nhau. Nhất định là truy sát chi nhân. Ta là không linh phái trưởng lão Đồ Âu Tử. Tại cự lư môn trung làm khách. Được nghe sự tích của ngươi. Bởi vì am hiểu phi hành. Tự đòi cái này phái đi. Nếu như tiểu hữu không vội. Có thể hay không nghe ta một lời. Cách chương.